và ý thức đều vốn không phải tính nhân duyên. Cơ bản là chúng không thuộc về những gì được bao gồm trong pháp nhân duyên sinh, cũng không phải tính tự nhiên. Chúng không thuộc về những pháp được gọi là tự nhiên như thuyết của hàng ngoại đạo chủ trương. Thế thì chúng là gì? Ý căn, pháp trần và ý thức được sinh ra khi ý căn và pháp trần tiếp xúc nhau đều là lưu xuất từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Như Lai thường thuyết hòa hợp nhân duyên, nhất thiết thế gian chủng chủng biến hóa, giai nhân tứ đại hòa hợp phát minh. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn thứ đại mà phát sinh. Giảng: A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói. Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói về các pháp nhân duyên và các pháp hòa hợp rằng: Thế Tôn nói rằng tất cả các thứ biến hóa trong thế gian, thế gian ở đây là chỉ cho hữu tình thế gian và khí thế gian. Tất cả mọi thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn thứ đại mà phát sinh. Thế nào là bốn thứ đại, hay còn gọi là tứ đại? Đó là đất, nước, lửa, gió. Thân thể con người là hợp thể của tứ đại. Thế nào mà thân thể ấy là hợp thể của tứ đại? Những phần cứng và chắc trong thân thể là thuộc về địa đại. Đất, hơi nóng trong cơ thể thuộc về hỏa đại, lửa. Nước giải, đàm dịch, nước mắt thuộc về thủy đại. Nước, hơi thở thuộc về phong đại, gió. Khi chúng ta còn sống, thân thể chịu sự điều khiển của mình. Nhưng sau khi chết thì tứ đại tan rã, hơi ấm trong thân trở về với lửa, các chất dịch trở về với nước, các chất trắng trở về với đất, hơi thở trở về với gió. Những người không hiểu biết gì về thân thể thường muốn tìm cách trợ giúp thêm cho cái thân bằng mọi cách. Họ không biết rằng theo cách này thì bản tâm mình trở thành nô lệ cho một thân xác hư giả. Hàng ngày người ta sống trong điên đảo, vội vã tới lui một cách cực nhọc và toán loạn. Rốt ráo là để đạt đến điều gì? Rốt ráo trong đó có ý nghĩa gì trong đó? Quý vị thử hỏi mọi người điều này xem, và thấy họ sẽ giống như A Nan, há hốc mồm ra và chẳng nói được lời nào. Họ không thể tìm ra được một nguyên do, vì mọi người đều không hiểu về thân thể của mình. Họ dành hết sức lực cho một chuyện chết. Họ không biết vận dụng năng lực họ vào trong việc sống. Chuyện chết đề cập ở đây là như thế nào? Mặc dù chúng ta còn đang sống, nhưng thân xác chúng ta được xem như là đã chết rồi. Cái đang sống được nói đến là gì? Mặc dù chúng ta không biết là nó đang sống, nhưng tinh thần chúng ta rất trẻ và đầy sức sống. Đó chính là Phật tánh hằng có của chúng ta. Nhưng người ta không biết là họ phải nhận ra Phật tánh của mình. Thay vì vậy, họ lại đem hết sức lực dồn vào thân xác mình. Từ sáng đến tối, họ giúp cho thân thể có những thứ của ngon vật lạ để ăn. Họ bị thân xác sai sử. Họ giúp cho thân thể có áo quần đẹp để mặc. Dù sao thì nó cũng chỉ là thân xác. Tôi sẽ nói với quý vị, cho dù có chấp nhận hay không là việc của quý vị. Nếu người nào thích uống rượu thì thân xác họ biến thành cái túi đựng rượu. Nếu người nào thích ăn đồ ngon thì thân xác họ biến thành cái rổ đựng bánh mì. Nếu người nào thích mặc quần áo đẹp thì thân xác họ biến thành cái giá phơi quần áo. Cái thân vốn không có gì để bám víu lấy cả. Đừng xem nó quá quan trọng. Nhưng quý vị không thể nào buông bỏ nó được, không thể nào nhìn thấu nó được. Cho dù quý vị có thể nhìn thấu nó được thì quý vị cũng không thể nào buông bỏ nó được. Đến khi quý vị chết và tứ đại tan rã, thì quý vị sẽ nhìn thấu suốt được những gì mà quý vị chưa từng nhìn được. Thời gian không chờ đợi ai cả. Quý vị không thể bảo thời gian, hãy chờ tôi một chút, chậm lại chút. Nó chẳng biết đợi. Kinh văn: Dân hà Như Lai, nhân duyên tự nhiên. Nhị câu bài Tấn: Ngã kim bất tri, tư nghĩa sở thuộc. Vì sao Như Lai bác bỏ cả hai nghĩa, nhân duyên tự nhiên? Này con không biết nghĩa đó như thế nào. Giảng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã nói rằng mọi thứ trên thế gian đều được sinh ra và tạo thành do nhân duyên hòa hợp của tứ đại. Tại sao bây giờ Thế Tôn nói rằng nhân duyên tự nhiên đều là sai lầm? Sự cố chấp của A Nan thật là sâu nặng. Trước đây ông đã được nghe Đức Phật giảng giải về lý nhân duyên và tự nhiên. Cơ bản đó là giáo lý quyền thừa. Pháp phương tiện là phương tiện thiện xảo. Pháp ấy chưa phải là pháp chân thật. Bây giờ Đức Phật mới giảng giải pháp môn chân thật mà A Nan lại chẳng dám tin. A Nan đã tin chắc vào pháp môn phương tiện Đức Phật đã giảng trước đây. Đến nỗi bây giờ A Nan phải nghi ngờ cả pháp chân thật. Nên A Nan hỏi: Vì sao Như Lai bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên tự nhiên? Bạch Thế Tôn, Ngài vừa phê phán lý nhân duyên và tự nhiên và tuyên bố rằng thuyết ấy sai lầm. Vậy có mâu thuẫn với chính lời của Như Lai chăng? Ngài đang phá hủy đạo lý do chính Ngài đã lập ra. Ngài đang bác bỏ tiền đề do chính Ngài đã nêu ra. Này con không biết nghĩa đó như thế nào. Bây giờ con không hiểu nghĩa này như thế nào. Nghĩa ấy thuộc về pháp môn gì, con thật chưa hiểu ra. Kinh văn: Duy thùy ai mẫn, khai thị chúng sinh. Trung đạo liễu nghĩa, vô húy luận pháp. Xin Thế Tôn rủ lòng thương xót, chỉ bày cho chúng sinh nghĩa rốt ráo trung đạo, không còn các điều hí luận. Giảng: Xin Thế Tôn rủ lòng thương xót, nay con chỉ mong Thế Tôn đem lòng từ bi thương xót chúng con, những chúng sinh hữu tình, chỉ bày cho chúng sinh nghĩa rốt ráo trung đạo, pháp môn thẳng tắc. Chúng con ước mong được nghe giảng giải giáo lý chân thật, giáo pháp không còn các điều hí luận. Thế nào là nghĩa hí luận? Tất cả các pháp môn quyền thừa và lý thuyết của ngoại đạo đều được gọi là hí luận. Giáo pháp đang được giảng giải bây giờ, thật pháp được gọi là nghĩa rốt ráo của trung đạo. Trung đạo liễu nghĩa. Trung đạo là không rơi vào không, chẳng rơi vào có. Thuyết tự nhiên của hàng ngoại đạo rơi vào chấp không. Thuyết nhân duyên lại thuộc về có. Bây giờ cái chẳng không, chẳng có đã được giải nghĩa. Đó là nghĩa rốt ráo của trung đạo, là pháp môn vượt qua mọi hí luận. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn cáo A Nan ngôn. Nhữ tiên yếm ly, thanh văn duyên giác chư tiểu thừa pháp. Phát tâm cần cầu vô thượng bồ đề. Cố ngã kim thời, di nhữ khai thị đệ nhất nghĩa đế. Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: Trước đây ông nhàm chán các pháp tiểu thừa thanh văn duyên giác, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề. Nên này là lúc Như Lai sẽ chỉ bày cho ông đệ nhất nghĩa đế. Giảng: Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: Trước đây ông nhàm chán các pháp tiểu thừa thanh văn duyên giác, ông đã quyết định từ bỏ hẳn các pháp môn của hàng nhị thừa thanh văn duyên giác, giáo pháp của thời A Hàm, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề. Nay ông phát tâm siêng năng cầu đạo giác ngộ vô thượng, đạo giác ngộ của hàng Bồ Tát. Do vậy nên nay là lúc Như Lai sẽ chỉ bày cho ông đệ nhất nghĩa đế. Như Lai sẽ giảng dạy pháp môn thật tướng cho ông. Đệ nhất nghĩa đế chính là thật tướng, có ba loại thực tướng. Một, thực tướng vô tướng. Vô tướng chi thực tướng. Không còn cái tướng hư vọng, tất cả đều là nhất chân bình đẳng thực tướng, tức là không như lai tạng. Hai, thực tướng của cái chẳng phải vô tướng. Vô bất tướng chi thực tướng. Hoàn toàn đều chẳng phải là vô tướng, chỉ tùy duyên mà biến hiện ra tất cả tướng. Ba, thật tướng của chẳng tướng nào không phải là tướng. Vô tướng, vô bất tướng, chi thực tướng, tức là không bất không như lai tạng, cũng gọi là diệu hữu chân không, chân không diệu hữu. Dù kể là ba, nhưng chỉ là một, đó là thật tướng. Thực tướng là không có tướng, nhưng chẳng có gì là không có tướng cả. Đó là lý chân không diệu hữu, diệu hữu chân không. Nếu cứu xét đến tột cùng, thì vốn chẳng có tướng gì cả, nhưng trong cái chẳng có tướng gì ấy lại có tất cả. Thế nên chẳng có tướng gì chính là chân không, và có tất cả là diệu hữu. Đạo lý đang được giảng giải sẽ đưa đến sự giải thích về bảy đại: đất, nước, lửa, gió, không, kiến và thức, trùm khắp cả pháp giới. Năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đã đề cập trước đây, được giải thích là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Nhưng chúng chưa được nói là trùm khắp cả pháp giới. Kinh văn: Như hà phục tương thế gian hí luận, vọng tưởng nhân duyên nhi tự triền nhiễu. Sao ông lại còn đem những nhân duyên vọng tưởng hí luận thế gian mà tự ràng buộc mình? Giảng: Đức Phật bảo A Nan, ông đã quyết định từ bỏ pháp tu của hàng tiểu thừa, phát tâm tu tập theo đại thừa Bồ Tát thừa, cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy Như Lai sẽ chỉ bày cho ông đạo lý thật tướng. Tại sao? Giọng nói lúc này có ý trách móc, ông lại còn đem những nhân duyên vọng tưởng hí luận thế gian. Những lý luận giải thích theo khuynh hướng thế gian là không chân thật đúng đắn mà tự ràng buộc mình, cũng giống như ông dùng sợi dây rồi tự trói mình, ông không thể nào được tự tại. Sao ông lại muốn như vậy? Những gì Như Lai đang giải thích cho ông là tuyệt đối chân thật. Sao ông vẫn còn chưa hiểu? Kinh văn: Nhữ tuy đa văn, như thuyết dược nhân, chân dược hiện tiền bất năng phân biệt. Như Lai thuyết di, chân khả lân mẫn. Ông tuy nghe nhiều, nhưng cũng như người nói tên vị thuốc mà không phân biệt được thuốc thật ở trước mắt. Như Lai cho là rất đáng thương xót. Giảng: Mặc dù ông nghe nhiều, A Nan, dù ông nghe nhiều, nhớ kỹ và nhớ được nhiều bộ kinh, nhưng cũng như người nói tên vị thuốc, ông tuy học nhiều, nhưng giống như cái gì? Giống như người đọc được tên thuốc và biết được vị thuốc nào chữa lành được bệnh gì và thuốc có tác dụng ra sao. Cũng như người có thể đọc được Yao Hin Fu, ông cũng vậy. Có trí nhớ rất tốt, nhưng ông cũng giống như người không phân biệt được thuốc thật ở trước mắt. Khi ông nhìn thấy thuốc thật thì ông không biết được. Ông không biết được đó là thuốc tốt. Vì sao ông không có được sự phân biệt này? Vì suốt ngày ông chỉ thích luận về thiền. Ông nói về thiền rất giỏi, nhưng khi ông tham cứu đệ nhất nghĩa đế thì ông hoàn toàn mù tịch, nên Như Lai cho là rất đáng thương xót. Kinh văn: Nhữ kim đế thính, ngô đương di nhữ phân biệt khai thị. Diệt linh đương lai, tu đại thừa giả, thông đạt thật tướng, A Nan mặc nhiên thừa Phật thánh chỉ. Này ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông mà chỉ bày tường tận, và cũng để cho những người tu đại thừa sau này thông đạt thật tướng. A Nan yên lặng chờ nghe thánh chỉ của Đức Phật. Giảng: Này ông hãy nghe kỹ, đừng có bối rối nữa, hãy hết sức chú ý, tỉnh táo mà lắng nghe. Như Lai sẽ vì ông mà chỉ bày tường tận. A Nan: Vì ông. Như Lai sẽ giảng giải từng chi tiết rõ ràng. Như Lai sẽ phân tích rồi giải thích cho ông từng chi tiết, và cũng để cho những người tu Đại Thừa sau này. Quý vị và tôi ở đây là thuộc về những người tu Đại Thừa sau này. Bây giờ chính là thời tương lai mà Đức Phật đã đề cập trong kinh. Chúng ta là những người đang tu tập theo Đại Thừa, không phải là Tiểu Thừa, để thông đạt thật tướng. Như tôi đã giảng dạy trước đây, thật tướng là vô tướng. Trong vô tướng thì cái gì hiện hữu? Mọi thứ đều hiện hữu. Vô tướng có nghĩa là chẳng có tướng nào hư vọng. Thật tướng hoàn toàn là chân tướng. A Nan yên lặng. A Nan nghe nói rằng Đức Phật sẽ giảng giải giáo lý thật tướng, nhưng A Nan chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Thật tướng là một từ ngữ mới. Trong thời điểm Đức Phật đưa ra từ này thì A Nan vẫn chưa hiểu được nghĩa của nó. Thế nên A Nan chờ nghe thánh chỉ của Đức Phật. A Nan nhón gót đứng trên đầu ngón chân, mắt A Nan dính chặt vào Đức Phật chờ nghe giáo pháp. Kinh văn: A Nan như nhữ sở ngôn, tứ đại hòa hợp, phát minh thế gian chủng chủng biến hóa. A Nan, như ông đã nói, tứ đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Giảng: A Nan, như ông đã nói, như ông đã hiểu rằng tứ đại hòa hợp đất, nước, lửa, gió kết hợp với nhau phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Kinh văn: A Nan, nhược bỉ đại tánh, thể phi hòa hợp, tắc bất năng giữ chư đại tạp hòa, du như hư không, bất hòa chư sắc. A Nan, nếu tánh của các đại kia không hòa hợp nhau thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp với các sắc tướng. Giảng: A Nan, nếu tánh của các đại kia, nếu thể tánh của tứ đại không hòa hợp nhau, cơ bản là thể tánh của từng thứ một trong tứ đại kia không hòa hợp nhau được, thì không thể lẫn lộn với các đại khác. Các đại không thể nào hòa lẫn từng cái một vào với nhau. Cũng như đối với hư không, nó chẳng thể nào hòa hợp với những vật có sắc tướng. Nếu hòa hợp được thì nó chẳng phải là hư không. Sự mâu thuẫn này cũng là điều hiển nhiên đối với bản chất của tứ đại. Kinh văn: Nhược hòa hợp giả, đồng ư biến quá, thủy chung tương thành, sinh diệt tương tục, sinh tử tử sinh, sinh sinh tử tử, như tuyền hỏa luân, dị hữu hưu tức. Nếu tính của tứ đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, trước sau biến thành nhau, sinh diệt đối nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt, như dòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ. Giảng: Nếu tính của tứ đại là hòa hợp, giả sử ông muốn cho rằng tứ đại hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, trước sau biến thành nhau. Nó hòa hợp với mọi thứ và là đối tượng của sự biến đổi, trước sau biến thành nhau. Từ thủy đến chung, từ khởi đầu cho đến kết thúc, nó biến đổi rồi hiện hữu, sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, nối nhau bất tận, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt, như dòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ, không bao giờ dừng. Cách đó như thế nào? Kinh văn: A Nan, như thủy thành băng, băng hoàn thành thủy. A Nan, như nước thành băng, băng tan thành nước. Giảng: A Nan, ông nên biết rằng chân như tự tánh tùy duyên nhưng bất biến, bất biến nhưng tùy duyên. Điều ấy được giải thích như thế nào? Chân như tự tánh cũng chính là tánh Như Lai Tạng, cũng là thực tướng và cũng là chân tâm. Như nước thành băng, băng tan thành nước, cũng như nước đóng thành băng, nghĩa là tùy duyên. Nhưng băng cũng có thể tan thành nước. Tôi đã từng giải thích đạo lý này rồi. Phật tánh của mọi người chính là chân tánh. Tâm Bồ Đề giác ngộ chính là nước, phiền não là băng. Tâm Bồ Đề của ông được ví như nước, hữu ích lợi lạc cho mọi người. Nó không hề làm hại ai, mọi người đều cần nước. Quý vị liền có ý kiến: thưa Pháp Sư, con chưa đồng ý với điều Pháp Sư vừa đưa ra, vì nước có khi cũng làm cho người ta chết đuối. Quý vị rất thông minh, quý vị biết rằng nhiều nước quá cũng có thể làm cho người chết. Nhưng khi không có nước thì con người có chết gì khác không? Thế nên nước rất cần thiết cho mọi người. Dĩ nhiên là quá nhiều nước cũng khiến cho người ta bị nguy hiểm. Nếu quý vị không ăn thì sẽ bị đói, nhưng nếu cứ ngày này qua ngày khác ăn mãi không thôi thì hãy xem bao tử của mình có chỗ chứa hết mọi thứ không. Có quá nhiều cũng đồng như không có đủ, ăn quá no cũng tai hại như bị đói dữ dội. Thế nên nước có thể đóng thành băng. Tôi thường nói rằng, nếu quý vị dội một gáo nước trên đầu một người nào đó thì anh ta chẳng thấy đau đớn gì. Nhưng nếu quý vị dùng một cục nước đá đánh vào đầu người nào đó thì có thể làm họ chết được. Một cục nước đá cũng có thể làm chết người, nhưng một gáo nước thì chẳng thể làm chết ai. Nước và nước đá thực sự là một chất giống nhau, nhưng trong dạng nước đá thì có thể làm chết người, nhưng trong dạng nước thì không. Cho vậy nên phiền não được ví như băng, nước đá. Bồ đề được ví như nước. Trong kinh Đức Phật dạy: phiền não tức bồ đề, băng chính là nước. Ngoài nước ra không thể nào có băng. Nước ở trong băng và băng ở trong nước. Như trong kinh nói, băng trở lại thành nước. Nhưng để biến băng ấy thành nước thì quý vị cần phải có một số yếu tố kỹ thuật. Cần có điều gì? Quý vị phải dùng ánh sáng dương để chiếu vào băng. Như thế băng mới tan thành nước được. Điều này chỉ cho việc công phu tọa thiền quán chiếu hàng ngày của chúng ta. Công phu ấy sẽ chiếu phá tảng băng phiền não, khiến cho nó tan thành nước. Có một điều quan trọng khác mà bây giờ tôi muốn giải thích cho quý vị. Pháp hội mà chúng ta tham dự là rất vi diệu. Điều này được hiểu như thế nào? Tôi giảng kinh bằng tiếng Hoa, rồi từ tiếng Hoa được phiên dịch sang tiếng Anh. Thế nên tôi đã giảng nói Phật Pháp bằng hai thứ tiếng. Nhưng khi quý vị nghe giảng kinh, bất luận quý vị nghe và hiểu được qua ngôn ngữ nào thì cũng phải hết sức chú tâm. Trước hết, mọi người nghe giảng kinh phải tri ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sao vậy? Vì cách đây vài ngàn năm, chính Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp vi diệu này, đã thắp lên ngọn đèn sáng trong đêm dài tối tăm, vì chúng sinh đang trong khổ nạn. Ngài trình bày giáo pháp vi diệu ấy cốt để cho chúng ta có thể dẹp trừ khổ đau và đạt được niềm vui, để xa lìa mọi phiền não trên thế gian và để hiểu được đạo dẫn đến an lạc giải thoát. Đức Phật giảng nói diệu pháp khiến cho những người đầy phiền não như chúng ta thoát được khỏi phiền não, để làm cho tảng băng trong chúng ta tan thành nước, để cho chúng ta có thể quay về nguồn cội, trở lại với bổn tâm. Thế nên chúng ta phải nhớ ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai, chúng ta phải tri ân Đại Đức A Nan. Sao vậy? Nếu thời ấy Ngài A Nan giả bộ thông minh và nói: Bạch Thế Tôn, Ngài khỏi cần phải giải thích điều ấy nữa, con đã hiểu rồi. Thì Đức Phật sẽ không còn giảng nói diệu pháp này nữa, Đức Phật sẽ không giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng gì để hiểu được những đạo lý này. Thế nên chúng ta phải tri ân Đại Đức A Nan, vì đã sớm vì chúng ta mà thưa hỏi. Ngài đã cầu thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ bày diệu pháp cho chúng ta. Tôi cũng có đôi điều khác ít quan trọng hơn muốn nói với quý vị. Đó là gì? Quý vị cũng nên cảm ơn pháp sư đang giảng kinh này. Đó là tôi. Đừng thờ ơ điều ấy. Tôi nói việc này không quan trọng, nhưng quý vị cũng không nên xem nhẹ. Cơ bản, tôi chỉ là một pháp sư mới có được một nửa sự thông hiểu. Tôi giảng kinh không hay, quý vị có thể nói: Ồ, giống ông ta giảng kinh chẳng hay. Nhưng ông đã đến đây để giảng nói cho chúng tôi, những người chưa thông hiểu được Phật Pháp. Thảo nào chúng tôi không hiểu được những gì đã nghe. Cơ bản là chính ông cũng mới chỉ hiểu được một nửa. Nhưng nếu quý vị có thể hiểu được một nửa Phật Pháp thì thực là không đến nỗi tồi. Sao vậy? Vì Phật Pháp sâu như biển, quý vị muốn hiểu được từng tầng, nhưng đó là điều không phải dễ. Tôi đã học Phật Pháp vài chục năm, 30 đến 40 năm. Vậy mà tôi cảm thấy như mình chưa uống trọn được một giọt nước trong cái biển lớn ấy. Vì Phật Pháp rất sâu, rất vi diệu. Đó là lý do tại sao tôi nói mình là vị pháp sư mới có được một nửa sự thông hiểu. Nhưng quý vị cũng nên biết rằng bây giờ quý vị đã hiểu được khá nhiều, vì quý vị cũng như màu xanh lục được trích ra từ màu xanh dương. Có nghĩa là có học trò bậc nhất nhưng không có thầy giáo bậc nhất. Thầy tôi chỉ là pháp sư mới có được một nửa sự thông hiểu, nhưng tôi, đệ tử của Ngài, đã học hỏi rất tốt. Đó là điều quý vị phải biết. Sau cùng, quý vị nên biết ơn người đã dịch kinh. Bất luận ai là người đang phiên dịch kinh điển, quý vị cũng phải thân cận và đặc biệt kính cẩn lắng nghe. Quý vị phải đặc biệt chú ý đến từng chữ, từng câu, vì tôi giảng kinh bằng tiếng Hoa và hầu hết quý vị đều không hiểu được. Nên quý vị cần phải nhờ vào công đức của người phiên dịch để hiểu được đạo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên quý vị phải nhớ ơn người phiên dịch, hãy thận trọng, đừng xem thường họ. Tại sao hôm nay tôi nói đến chuyện này? Vì trong bài tổng kết mà tôi yêu cầu quý vị làm, tôi thấy có người đã viết rằng: Ở đây tôi nghe pháp sư giảng kinh nhưng không hiểu Ngài nói gì cả, và người phiên dịch thì chẳng rõ ràng, nên tôi sẽ không đến đây để học nữa. Người viết những dòng này là người rất thông minh, nhưng không may là cô ta hơi có ý đánh lừa chính mình. Vì sao tôi nói như vậy? Vì cô ta không có tính kiên nhẫn chút nào. Khi quý vị nghe giảng kinh, quý vị nên có tâm kiên nhẫn, bất luận quý vị có hiểu được hay không. Khi quý vị đang ở trong pháp hội giảng kinh, quý vị trở nên được xông ướp bởi giáo pháp, cũng như hương thơm xông vào không gian. Cuối cùng, ánh sáng trí huệ sẽ chiếu rạng. Những người được giác ngộ khi nghe kinh thực sự là rất nhiều. Quý vị không nên xem thường việc nghe giảng. Khi tôi còn ở Hồng Kông, có một nữ cư sĩ không nghe giảng kinh được, vì bà ta bị điếc. Nhưng mỗi khi có thuyết pháp, bà ta đều đến dự. Bà ta trèo hơn 300 tầng cấp để lên chùa, mặc dù bà ta đã hơn 70 tuổi và chỉ đi một mình. Khi buổi giảng vừa xong là 9 giờ tối, bà ta lại từ trên núi xuống tới đường đón xe buýt về nhà một mình. Nhưng bà ta bị điếc, làm sao nghe được? Thật là, sau khi bà ta đến nghe giảng chừng lâu một tháng, bỗng nhiên bà ta nghe được. Người phụ nữ bị điếc đã nghe được và không còn bị chướng nạn đó nữa. Quý vị nghe điều này và hãy suy nghĩ thật sâu. Nhưng thực sự chuyện này chẳng có chút nào bất thường. đơn giản là do bà ta quá thành tâm. Cho dù mình không nghe được, mình cũng đến dự. Bà ta tự nhủ với mình như vậy, và kết quả là bà ta nghe được. Thế nên, nếu một bà già 70 tuổi còn có được sự cảm ứng như vậy, thì nếu quý vị ở đây đều có lòng chân thành, bất luận quý vị có hiểu được kinh hay không, thì rốt cuộc quý vị đều sẽ được hiểu. Đừng có lo rằng mình không hiểu ngay được ý kinh. Việc quý vị cần phải làm là thành tâm, và cái ngày quý vị hiểu được kinh sẽ đến. Nếu quý vị không có sự thành tâm, quý vị sẽ nói rằng: tôi đã nghe hoài nghe mãi nhưng chẳng hiểu được gì cả. Thế nên tôi sẽ trở thành một trong 5.000 người rời bỏ pháp hội. Nếu quý vị rời bỏ pháp hội là do công hạnh của quý vị chưa đủ. Nói chung, để tham dự một pháp hội, quý vị phải có công đức trong tu đạo. Những ai không có công đức tu đạo thì không thể nào ngồi được trong pháp hội. Họ ngồi rồi đứng, đứng rồi lại ngồi. Họ rất nóng ruột và họ muốn đi. Sao vậy? Vì con ma nghiệp chướng lôi kéo họ. Ma nghiệp chướng nói: ông không nên ngồi đây, mình là bạn thân với nhau, hãy ra ngoài kia làm bậy chơi. Thế nên quý vị phải chú tâm vào bốn điều trên khi nghe giảng kinh. Thực ra không những quý vị phải tri ân người phiên dịch, mà còn phải hòa hợp thân mật với mọi người đồng dự pháp hội giảng kinh với mình. Mọi người đều nên quan hệ với nhau. Đây là điều quan trọng nhất trong khi nghe kinh. Quý vị đừng lơ là chuyện này. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư Phật học .net qua email tạng thư Phật học @gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.